Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, trường học lãnh đạo đã sớm đánh qua dự phòng châm. Sắp tới sẽ có tiết mục tổ tới thu hai chu, khả năng còn có sẽ rõ tinh lại đây, nếu là bình thường. Tổng nghệ, giáo hội đồng quản trị căn bản sẽ không đáp ứng. Nhưng là tiết mục này rất có chính diện tích cực giáo dục ý nghĩa, thượng đức làm tư nhân quý tộc. Cao trung, rất nhiều học sinh gia đình điều kiện ưu việt, cũng coi như từng có rèn luyện, nhưng minh tinh là minh tinh. Lục Bất Du là Lục Bất Du, đối mặt người trước có thể bảo trì phong độ. Đối mặt người sau, liền hoàn toàn lâm vào điên cuồng, Lục Vãn ngồi ở phòng học. Trên hành lang chen đầy. Xảo nàng mang tay có chút ngứa, a. Là Lục Bất Du a, ta cái thiên, hắn cùng Lục Vãn ngồi cùng bàn. Ta hảo tưởng biến thành Lục Vãn a. Hai cái bạo xoái người ngồi ở cùng nhau. Ta hảo hâm mộ bốn ban đồng học Lục Vãn đi thượng WC. Bên cạnh nữ sinh cũng đều đang nói chuyện cái này, ngươi nhìn đến Lục Bất Du sao? Chân nhân lại cao lại xoái. Mặt là thật sự tiểu ô, ta không xứng, hắn ở bốn ban. Cùng Lục Vãn là ngồi cùng bàn. Không biết hai cái cự soái người ở vào cùng nhau lưu chút cái gì, cái này ta biết. Khẳng định là, ngươi hảo soái, ngươi cũng giống nhau soái, linh tinh, ta bạn gái cùng bạn trai. Cứ nhiên đương ngồi cùng bàn. Nếu có thể ngồi ở bọn họ trung gian, ta khẳng định sẽ hạnh phúc đương trường qua đời, nơi nào đều là đại hình truy tinh hiện trường. Trường học công chúng hào hôm nay đổi mới 20 điều động thái, trong đó 17 điều đều là Lục Bất Du, Lục Vãn xem như phục, thiết thực cảm nhận được gia hòa kia đích xác thực hồng, không thể trách nữ sinh kích động. Rốt cuộc kia chính là cùng chung bạn trai, lần này không phải trên màn hình, mà là thật sự. Sống, Lục Vãn phi thường may mắn không có nói cho người khác chính mình cùng Lục Bất Du quan hệ bằng. Không kế tiếp một tháng đừng nghĩ ôn tập, đánh sâu vào niên kỳ đệ nhất, buổi sáng gần nhất một môn khóa là vật lý lão sư tan học trước. Bố trí tác nghiệp, làm khóa đại biểu đem hắn tự chủ ra đề mục bài thi phát đi xuống, công đạo buổi chiều tan học trước. Cần thiết viết xong giao đi lên, bài thi đề lượng nhưng thật ra không lớn. Chủ yếu là củng cố gần nhất học tập tri thức địa mơ siêu tiêu tốn 35 phút tả hữu có thể làm. Xong, Lục Vãn làm bài thực mau. Trừ hai cái khóa gian liền đem hoàn thành, buổi chiều. Mắt thấy mau tới rồi cuối cùng một tiết khóa. Cao Dĩnh bắt đầu sốt ruột tuy rằng nàng sẽ không. Nhưng tổng không thể không nộp bài tập đi, nàng duỗi tay đẩy đẩy phía trước học bá cùng. Chờ đối phương quay đầu, đầy mặt chờ mong hỏi. Hải, có thể đem ngươi tác nghiệp cho ta sao sao? Không được, Lục Vãn nói xong. Xoay trở về, Cao Dĩnh. Ngoà kép, học bá ngươi thật là quá tuyệt tình, cắp lợi một chút đều không ngoài ý muốn. Ngày thường tác nghiệp hắn đều chính mình loạn viết. Lười đến sao Lục Tổng, hắn là ngoại tịch học sinh. Cạnh tranh đối tượng không phải tham gia thi đại học Quảng Đại học sinh, mà là hải ngoại nghĩ đến Trung Quốc lưu học học sinh, cho nên hắn đại học trúng tuyển điểm rất thấp, hơn nữa hắn còn có thể suy xét đi mỹ thuật sinh chiêu số. Không lo không hảo đại học đọc, tâm thái phi thường ổn, Lục Bất Du vật lý bài thi. Từ giữa trưa viết đến buổi chiều. Cảm giác được mép tóc sau này lui một ít đoán mò làm xong, hắn chủ yếu là xem Lục Vãn làm được vẻ. Mặt nhẹ nhàng không phục, bị khơi dậy thắng bại dục, cảm thấy đương ca ca không thể thua quá thảm. Cần thiết chính diện cương, Cao Dĩnh đem tầm mắt đầu hướng nghiêng hàng phía trước Lục Bất Du. Đáng thương hề hề nói, Lục lão sư, người tác nghiệp có thể hay không cho ta tham khảo một chút Lục Bất Du. Có thể là có thể, nhưng là sai rồi ngươi không thể trách ta, những lời này phi thường không có trách nhiệm tâm thả. Cha Cao Dĩnh phi thường hèn mọn tiếp nhận bài thi. Tuyệt đối không kém ngươi. Hơn nữa ta tin tưởng ngươi, cáp lợi. Phóng tác nghiệp ở bên trong. Chúng ta cùng nhau sao, hắn là không để bụng đúng sai. Chủ yếu là muốn mượn giám soái bức tác nghiệp. Dính vận khí, đang xem thư Lục Vãn bị ba người đối thoại chọc cười, nàng lắc đầu. cười ra tiếng âm, một người dám cấp xem, mặt khác hai cái dám sao, Lục Vãn vừa rồi ngó mắt. Gia hỏa này tác nghiệp chính xác suất không vượt qua 30%, cứ như vậy còn có thể làm xong vẻ mặt đắc. Ý, Lục Bất Du thấy ngồi cùng bàn đang cười, có chút kiêu ngạo hỏi, ngươi cười cái gì à? Có phải hay không khiếp sợ ta như vậy thông minh? Lục Vãn, không có, ta là cảm thấy, quả nhiên ngu ngốc sẽ tương đối dễ dàng sống được vui sướng, gia hỏa này thật là 10 phần xinh đẹp. Ngu xuẩn, Lục Bất Du, ngoà kép, ngươi nếu là nói như vậy, ta đây phải làm chúng kêu ngươi muội muội. Lục không chịu đối phương uy hiếp, nàng đem cáp lợi chia. Nàng, người da đen nâng quan video, chuyển phát cho Lục Bất Du, có lẽ ngươi có thể lập tức dùng được với, Lục Bất Du xem xong sau. Nhíu mày nói, ngươi chia ta cái này làm gì? Ta không cần loại này nghiệp vụ, Lục Vãn thanh âm bình tĩnh. Này ngươi liền sai rồi, loại này nghiệp vụ yêu cầu không cần, không phải ngươi phải dùng người ta nói tính, mà là ta nói được tính, Lục Bất Du, ngoà kép, gia hỏa này quá đáng giận. Lục Vãn về nhà sau 1 giờ, Lục Bất Du mới vào cửa, Lục gia hai vợ chồng cũng phi thường vô ngữ. Đại nhi tử ở nhà cá mặn 1 tháng, thật vất vả chờ đối phương khởi công, bọn họ hoan thiên hỉ địa đem người tiễn đi, không nghĩ tới lại đi trường học quấy rầy nữ nhi, muốn nói là trùng hợp bọn họ không tin a, Lục Bất Du gia hỏa này giống như thực dính hắn muội muội, tuy rằng hàng ngày miệng thiếu. Hai người ở nhà mỗi ngày xé bức lẫn nhau dỗi, từ lầu 1 đuổi tới lầu 3, lại từ lầu 3 đánh tới lầu 1, lớn như vậy lượng vận động. Lục Bất Du đều không cần thêm vào lại tập thể hình, cho nên bị tấu vài cái, nhưng vẫn là có lời. Huynh muội phát sinh mâu thuẫn, 10 lần có 8 lần là Lục Bất Du khơi mào, còn có 2 lần là Lục Vãn trả thù trở về. Lục Bất Du ngáp một cái. Hôm nay cũng thật đem ta mệt chết, xứng đáng ngươi, Lục Vãn đã ăn xong rồi cơm. Chuẩn bị lên lầu ôn tập, nàng đứng lên sau, đôi tay chống cái bàn trên cao nhìn xuống nhìn đối phương nói. Ngươi muốn làm sự tình cùng ta không quan hệ, bất quá ta muốn cảnh cáo ngươi. Nếu ảnh hưởng đến ta, vậy ngươi chết chắc rồi, Lục Bất Du cất cao thanh âm. Các ngươi nghe thấy được đi, nàng ở uy hiếp ta. Này giống lời nói sao? Triệu Giai Ninh, muội muội đọc sách vất vả, không thể cùng ngươi so, mau khảo thí áp lực lại đại, ngươi cũng đừng thêm phiền, giáo sư Lục, hài, ngươi bao lớn người đâu, thật là vô pháp lý giải, Lục Vãn, ha ha, Lục Bất Du, tài kiến cái này không có chút nào ấm áp ra, Lục Vãn đọc sách nơi nào vất vả, hắn thấy đối phương làm bài tập giống hô hấp giống nhau thông thuận. Trái lại chính mình, nhưng thật ra giống khó sinh giống nhau ăn đại đau khổ. Ngày này não tế bào cũng không biết đã chết nhiều ít cái, cách sáng sớm thượng. Lục Vãn ăn xong bữa sáng vừa mới chuẩn bị ra cửa. Bị Lục Bất Du gọi lại, bằng không chúng ta cùng đi trường học. Dù sao tiện đường, ta công ty phái xe, Lục Vãn từ từ hạ đánh giá đối phương 1 đường. Lúc này mới chậm gì gì nói. Không cần, ta ngồi xe điện ngầm liền thành, vì càng tốt mà dung nhập cao trung sinh hoạt. Tiết mục tổ suy xét thực chu đáo. Còn vì khách quý tìm tới Thượng Đức giáo phục, Lục Bất Du mặc vào sơ mi trắng quần tây giáo phục. Không có chút nào không khỏe cảm. Phảng phất chính là cái cao trung soái khí giáo thảo, Lục Vãn thở dài. Có lẽ chúng ta hẳn là trao đổi chế phục, người xuyên giáo phục váy mới đúng. Như vậy ngươi liền nói cười hoa, hôm nay Lục Vãn xuyên giáo phục váy. Nàng cảm thấy quần phương tiện rất nhiều, nhưng là xuất phát từ các loại suy xét, mỗi tuần sẽ mặc 1 lần váy, như vậy có thể nói cho không hiểu rõ nữ sinh. Nàng không phải cái nam, cho nên liền không cần một cổ não đi phía trước vọt cứ như vậy. Trừ bỏ soái khí Lục Tổng. Mỗi tháng có 4 ngày hạn lượng bản giáo phục váy vãn muội, Thượng Đức Trung học đã có người thăm. Do cái này quy luật nói như vậy sẽ là thứ 6. Bởi vì thứ 6 buổi chiều 4 điểm liền tan học hạn lượng bản vãn muội chân dài quả thực là mãnh. Nam tất xem, rất nhiều nữ sinh tỏ vẻ mãnh nữ cũng có thể. càng nhiều nữ sinh tỏ vẻ. Tuy rằng Mãnh không đứng dậy, nhưng là Manh Manh đát ta cũng có thể. Lục Bất Du tầm mắt tha Lục Vãn một vòng. Ngươi hôm nay quá nương. Lục Vãn hít một hơi thật sâu, nhẫn nại tính tình nói. Ta trước ra cửa, chờ ta đi rồi nửa giờ. Ngươi lại xuất phát. Lục Bất Du. Có thể, camera lão sư nhìn màn ảnh hình ảnh. Ngày hôm qua Lục Bất Du ngồi cùng bàn là xuyên quần, cho nên cũng không quá xông ra, hôm nay đối phương thay váy. Đột nhiên hài hòa lên, Lục Bất Du quả nhiên là đỉnh lưu. Hắn chọn cái này đồng học phi thường tượng kính. Hai người xuất hiện ở cùng cái hình ảnh hài hòa đẹp mắt, bọn họ hai người nhìn. Mặt có điểm giống lại thực không giống, chính là cằm đường cong có vài phần tương tự. Kỳ thật bên ngoài là hai loại bất đồng phong cách, bất quá học bá đồng học hảo cao lãnh. Không quá để ý tới đỉnh lưu, Lục Bất Du lại vượt qua gian nan một buổi sáng. Cảm khái quốc nội cao trung học tập nhiệm vụ đều như vậy nặng nề sao? Hắn cảm giác đầu óc không quá đủ dùng, Cao Dĩnh nước mắt đều mau chảy khô, giữa trưa tan học. Lục Bất Du vừa định đi bảo mẫu trên xe nghỉ ngơi, đã bị bốn ban lớp trưởng gọi lại. Lục Bất Du kỳ thật cũng rất muốn đi nhà ăn, nhưng là suy xét đến ngày hôm qua hắn xuất hiện ở nhà ăn, thiếu chút nữa khiến cho ủng đổ. Lúc ấy Lục Vãn xem thường đều mau phiên đến bầu trời. Chỉ có thể điệu thấp hồi bảo mẫu xe ăn cơm hộp. Vu Soái, cái kia, là cái dạng này, chủ nhiệm lớp để cho ta tới hỏi một chút. Lục tiên sinh ngươi cảm thấy có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Lục Bất Du, ngươi kêu tên của ta liền hảo. Rốt cuộc chúng ta hiện tại là đồng học, cảm ơn ngươi. Bất quá ta tạm thời đều có thể thu phục, vậy ngươi có hay không cảm thấy không có phương tiện? Lục Bất Du, không có, đều còn hành đi, Vu Soái có chút ngoài ý muốn. Vị này minh tinh như vậy hồng, cư nhiên một chút cái giá đều không có. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, ngươi cùng ngươi ngồi cùng bàn đâu? Nàng tính tình không tốt, các ngươi không có cọ sát đi, Lục Bất Du ăn ngay nói thật. Là cọ sát có điểm nhiều. Bất quá có thể giải quyết, Vu Soái nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên cùng hắn giống đến không sai biệt là mơ siêu liền biết sẽ như vậy, kia Lục. Đồng học, không bằng ta giúp ngươi cùng lão sư xin, đổi cái chỗ ngồi ngươi xem có thể chứ? Vu Soái cười kiến nghị, Lục Bất Du, này liền không cần đi, hiện tại rất không tồi. Hơn nữa ta thật vất vả cùng tân ngồi cùng bàn quen thuộc lên. Đổi lấy đổi đi cũng không tốt, Vu Soái. Sẽ không, ta sẽ cho ngươi đổi một cái tính tình phi thường tốt, Lục Bất Du cũng nghe ra tới. Vị này giống như đối Lục Vãn ý kiến rất đại, liền hai ngày này tới xem. Lục Vãn ở trường học phi thường được hoan nghênh, tặng lễ vật đến gần có nam cũng có nữ, khó trách nói có như vậy một cái như vậy thanh kỳ, Lục Bất Du. Cười hạ hỏi, như thế nào? Ta ngồi cùng bàn tính tình không hảo ngươi đều biết. Vu Soái, đây là đương nhiên, ta nhưng thật ra muốn nghe xem. Tới tới tới, ngươi cho ta nói một chút, Vu Soái có chút do dự. Nhưng mắt thấy đối phương vẻ mặt hứng thú bừng bừng. Suy xét hai giây, hạ giọng vẻ mặt nghiêm túc nói. Lục Vãn nàng, không quá đoàn kết đồng học, hơn nữa nàng nóng nảy động thủ đánh người. Cứ như vậy à. Hắn sớm biết rằng, một chút mới mẻ cảm đều không có, Lục Bất Du. Người nhiều lời điểm, còn có đâu, Vu Soái ngẩn ra hạ, này tính cái gì phản ứng. Quả nhiên là nhìn quen đại việc đời người, Lục Bất Du mỉm cười đào hoa mắt. Có loại mặc danh mê hoặc Vu Soái vì thủ tín đối phương. Vắt hết óc suy nghĩ một lát, lúc này mới lại nói. Người cũng thấy, nàng ở trường học rất được hoan nghênh. Bởi vì là Lục gia đại tiểu thư, nhưng là ta cảm thấy đức không xứng vị, nàng căn bản không xứng như vậy được hoan nghênh, Lục Bất Du sắc mặt thay đổi hạ. Bất động thanh sắc hỏi, không xứng, Vu Soái gật đầu, chỉ hạ bên ngoài đang ở quét tước vệ sinh Lâm Niệm Niệm. Thở dài nói, cái kia đồng học gia cảnh giống nhau, nhưng là làm người phi thường nỗ lực thiện lương, lần trước vì giúp người khác cùng Lục Vãn đánh cuộc thua. Lục Vãn cưỡng chế nàng quét tước hành lang, 3 tháng, suốt 3 tháng, Lục Bất Du, thoạt nhìn ngươi đối nàng rất bất mãn. Ngươi cảm xúc có điểm kích động, Vu Soái đã áp lực thật lâu. Rốt cuộc vẫn luôn không có có thể giúp được chính mình thích Lâm Niệm Niệm đồng học. Làm nàng mỗi ngày buổi sáng cùng giữa trưa đều phải thanh khiết hành lang. Tiếp thu đi ngang qua đồng học chỉ trỏ trỏ, hắn nghẹn lâu rồi. Hiện tại mở ra máy hát, biểu tình phức tạp nói. Kỳ thật ta rất hâm mộ nàng. Nếu ta cũng có như vậy có quyền thế, khẳng định sẽ không khi dễ đồng học Lục Bất Du. Nghe người đánh giá Mơ Siêu thật là bạch mong đợi, nhìn này đa sầu đa cảm bộ dáng. Hắn mau phun ra, Vu Soái. A, hắn có chút ngốc, sau đó ngẩng đầu đi xem. Đối phương trên mặt đã toàn vô ý cười, ta là nói. Nghe người thả chó thí, người như vậy cũng xứng làm lớp trưởng. Hết chương.